sẽ không bị ảnh hưởng gì đi. Đinh Hạo nói ra nghi hoặc của mình. Đao tổ chắc chắn nói, không sao, ngươi có hai đan điền. Tinh huyết ma sát bạch vượn thuần âm dung nhập vào hạt giống cực âm ngục băng huyền khí. Tinh huyết của Tất Phương có thể dung nhập vào hạt giống cực dương thiên hỏa huyền khí ở ngực. Ngươi có thể thi triển song trọng nhân vương biến. Ngươi có đao kiếm song thánh thể, sẽ không sinh ra xung đột. Đinh Hạo yên bụng. Đinh Hạo lấy hạt châu đỏ to cỡ long nhãn ra khỏi chữ vật giới chỉ, há mồm nuốt vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, tinh huyết của Tất Phương dung hợp tinh huyết thần thú là quá trình cực kỳ thống khổ. Nếu không thể áp chế bạo ngược, tinh thần bản năng ẩn chứa trong tinh huyết thần thú thì sẽ biến thành quái vật nửa người nửa thú. Bị ý chí bạo ngược của tinh huyết khống chế đánh mất chính mình, cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa quá trình dung hợp rất dài dòng, khó thể hoàn thành trong một lúc. Khi hạt châu đỏ chui vào miệng, Đinh Hạo cảm giác như nuốt cục than lửa, miệng cháy bỏng, có mùi thịt khét. Than lửa tan thành đoàn khí nóng như dung nham dọc theo cổ họng chảy nhanh xuống dưới. Nơi nó đi qua nhiệt độ cao nóng cháy mang đến đau đớn làm Đinh Hạo nghiến chặt răng. Loại đau đớn này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, giống như linh hồn, thần thức bị nhúng vào dung nham cháy bỏng. Với ý chí, tinh thần của Đinh Hạo lúc này cũng không chịu nổi mở miệng kêu đau. Không ngờ Đinh Hạo há mồm phun ra một cột lửa, không gian bị đốt vặn vẹo. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đồng thanh kêu lên, vận chuyển huyền công dẫn khí nóng vào kỳ kinh, dùng lửa Tất Phương lúc trước ngươi dung hợp xác nhập vào nó. Mau, nếu không ngươi sẽ bị rốt thành tro. Đinh Hạo không dám chậm trễ, nhịn đau ôm nguyên thủ nhất, thần nhập không minh, vận chuyển huyền chiến thắng quyết. Dẫn động khí nóng như dung nham ùa hướng đường kinh mạch đã mở. Quá trình dài dòng, may mắn Đinh Hạo tu luyện kỳ công thiên cổ huyền chiến thắng quyết, lại có đao kiếm song thánh thể, trong người dung hợp hai thiên địa chí bảo ngọc trong thạch, độ mạnh cơ thể kinh người. Nếu đổi lại là người khác, dù là cường giả đỉnh võ hoàng cảnh sợ là trước mắt đã bị lực lượng nguyên thủy chân hỏa ẩn chứa trong tinh huyết của Tất Phương đốt thành tro. Đinh Hạo cố gắng rốt cuộc khí nóng chậm rãi vận chuyển hướng lục kỳ kinh. May mắn lúc trước Đinh Hạo ăn một miếng thịt Tất Phương, trong cơ thể của hắn có chút hơi thở Tất Phương hấp dẫn lực lượng tinh huyết của Tất Phương. Dần dần lực lượng tinh huyết của Tất Phương theo Đinh Hạo khống chế càng chạy càng nhanh hướng trung đan điền phần ngực. Đầu óc Đinh Hạo trống rỗng. Không biết qua bao lâu, tất cả lực lượng của tinh huyết của Tất Phương đều dung hợp vào trung đan điền phần ngực. Chậm rãi hòa cùng hạt giống cực dương thiên hỏa huyền khí. Cuối cùng chút lực lượng tinh huyết của Tất Phương hòa vào cực dương thiên hỏa huyền khí, người Đinh Hạo run lên. Phong cảnh trước mặt Đinh Hạo thay đổi, những thứ trước mắt Đinh Hạo hóa thành biển lửa vô biên, từng sóng lửa nối liền thiên địa, đám mây trên bầu trời biến đỏ rực cháy hừng hực, hỏa nguyên tố quá đậm đặc, liếc sơ như chất lỏng đang chảy, có thể nướng tất cả. Từng thiên thần, ma thần gào thét trong lửa vô tận rồi như hạt mưa rơi xuống, bị đốt thành tro bụi. Bỗng nhiên, một con chim lạ một sừng to lớn, dương cánh ra không thấy giới hạn từ trong biển lửa vô tận bay lên cao. Cánh nó rực cháy lửa thể lỏng, từng cột thác nước lửa rơi xuống giấy lên sóng đỏ dưới biển. Là Tất Phương, một con Tất Phương khổng lồ to như bầu trời. Tất Phương như bá chủ trong thiên địa, biển lửa vô tận cuồn cuộn vì nó dâng lên sóng cao mấy ngàn thước. Tất Phương há mồm hút, vô tận thần ma bị nuốt vào trong bụng. Tất Phương há mồm thổi, biển lửa đáng sợ phun ra từ miệng nó đốt vô số thần ma thành tro. Tất Phương vỗ cánh, trước mắt lướt qua mấy ngàn dặm. Biển lửa đuổi theo Tất Phương, nơi nó đi qua lửa ngàn dặm. Mặt đất xa xôi vô tận có thần và ma cường đại cư ngụ, chiến hạm vô tận, thành cổ kiên cố, trận pháp thần ma mạnh mẽ, tháp lực lượng cao ngất đâm mây, rừng rậm rạp, đó là quốc gia thần linh. Nhưng trước Tất Phương khổng lồ rều thành tro bụi, biển lửa đi qua nhấn chìm, cắn nuốt tất cả. Tình hình thật đáng sợ, Tất Phương như chúa tể thế giới, nơi nó đi qua thần ma diệt tuyệt. Ban đầu Đinh Hạo giật mình, sau đó hiểu hình ảnh hắn trông thấy là mảnh vụn ký ức truyền thừa huyết mạch ẩn chứa trong tinh huyết của Tất Phương, mơ hồ tái hiện hình ảnh chiến tranh thê thảm thời hoang cổ. Khi ấy thiên địa triều tịch pháp tắc giống như thuở ban đầu sáng tạo, thần ma tại thế, chúa tể thiên địa. Cư dân hồng hoang nguyên thủy trời sinh khác đều có lực lượng khiêng núi lấp biển, hở chút là xé sông núi đại lục. Tất Phương cũng là một bá chủ thời đại, sánh vai thần ma, đứng trên đỉnh thực vật liên. So với Tất Phương khủng bố trong ký ức huyết mạch thì con Tất Phương trong Mai Cốt Xâm Lâm bị giết còn ở giai đoạn trẻ nít, thực lực cách biệt quá xa. Nếu con Tất Phương trong Mai Cốt Xâm Lâm có 1% thần thông tổ tiên viễn cổ thì đại năng yêu tộc, nhóm Đinh Hạo đã thành cho trong biển lửa. Bỗng nhiên, Tất Phương bay lượn trên bầu trời dường như phát hiện ra Đinh Hạo. Nó lao xuống ngày càng gần trong mắt hắn. Trước mắt Tất Phương biến thành luồng sáng nhập vào người Đinh Hạo. Mọi ảo giác hình ảnh trong đầu Đinh Hạo biến mất, thay thế là tinh thần lực bạo ngược đầy lệ khí khuếch tán trong đầu Đinh Hạo, điên cuồng công kích thần trí của hắn, rất là bạo lực, muốn đập nát luyện hóa lý trí của hắn để thay thế. Lực lượng tinh thần ký ức huyết mạch Tất Phương muốn nuốt tinh thần thức hải của ký chủ. Nếu Đinh Hạo không chống cự được lực lượng tinh thần này xâm nhập, bị cắn nuốt thì cuối cùng sẽ đánh mất chính mình, hóa thành một con Tất Phương thô bạo, giết chóc. Tim Đinh Hạo rung lên, vội vận chuyển thắng tự quyết phản kích. Đây là giai đoạn nguy hiểm và mấu chốt nhất khi hòa tan tinh huyết thần thù. Hoàn toàn áp chế lực lượng tinh thần sót lại này, luyện hoán ó tương đương với hàng phục. Ý chí huyết mạch chủng tộc ẩn chứa trong tinh huyết, chiếm được thiên phú thần thông của thần thù. Trong thức hải của Đinh Hạo, hai lực lượng đánh giằng câu Đinh Hạo như đứng trên miếng băng, phập phồng lo sợ, không dám sơ sẩy. Quá trình này khó khăn, nguy hiểm hờ ơn lúc trước Đinh Hạo dung hợp, luyện hóa tinh huyết ma sát bạch vượn vô số lần. Dù sao Tất Phương là thần thú xếp hàng tốt đầu trong thiên cương tam thập thần thù. Trong huyết mạch ẩn chứa ý chí huyết mạch thượng cổ chủng tộc mạnh hơn ma sát bạch vượn gấp vô số lần. Giống như Đinh Hạo đang đấu lực lượng ý chí với một con Tất Phương sống. Từ ban đầu Đinh Hạo bị ý chí huyết mạch Tất Phương khí thế rào rạt áp chế, sau này chậm rãi lấy lại cân bằng, cuối cùng lấn lướt đôi chút. Đinh Hạo cảm thấy quá trình dài như mấy thế kỷ. Không biết qua bao lâu, hơi thở bạo ngược, thô bạo chậm rãi bị luyện hóa, biến mất. Đinh Hạo nội thị, hạt giống huyền khí màu vàng kim giờ biến đỏ rực, dạng hình tròn thay đổi, biến thành hình tượng Tất Phương có đôi cánh, một sừng, đuôi dài, khéo léo tinh xảo như vật sống. Đây là kết quả dung hợp tinh huyết của Tất Phương sao? Đinh Hạo không ngờ sẽ có biến đổi như vậy, hắn không biết hạt giống huyền khí hóa thành hình Tất Phương có tác dụng gì cho sức mạnh của hắn. Lòng Đinh Hạo máy động, thúc giục hạt giống huyền khí dị hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837. Chó nhà sinh non chỉ thấy hạt giống huyền khí hình Tất Phương lửa ở trong đan điền vỗ cánh, lực lượng huyền khí vô tận lan tràn dọc theo đường nhâm mạch dâng trào nhanh lên. Đinh Hạo cảm thấy có lực lượng mạnh mẽ diễn sinh trong cơ thể. Lực lượng này bá đạo hơn cực dương thiên hỏa huyền khí lúc trước, tốc độ càng nhanh, càng hung dũng xoay tròn trong cơ thể Đinh Hạo, làm hắn giật mình. Đinh Hạo kiềm không được sinh ra cảm giác đốt tận bát hoang, chí tôn vô địch. Đinh Hạo mở mắt ra, lửa vô tận quay quanh Đinh Hạo như chiến thần lửa. Thiên Xu đại gia xấu xa sốt ruột la hét: "Tiểu tử đã tỉnh, ngươi còn không tỉnh thì đã hỏng chuyện lớn." Đinh Hạo thu lại ngọn lửa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đinh Hạo thấy mặt trời đỏ đã lặn hướng chân trời. Đinh Hạo kinh ngạc nói: "Đã qua một ngày rồi." Đinh Hạo nhớ lúc dung hợp tinh huyết của Tất Phương là bình minh, bây giờ mặt trời lặn hướng tây, ít nhất qua mười mấy canh giờ. Một ngày, Thiên Xu đại gia xấu xa Khoa Chu Ương hú lên: "Ngươi đùa sao? Đã qua ba ngày, nếu ngươi vẫn không tỉnh thì ta đành thu ngươi vào trong nồi đen rồi lên đường. Chúng ta đang tụt hậu, nếu cứ tiếp tục thế này thì thần tàng di tích thánh đường thần điện sẽ bị người khác cướp hết, chúng ta không giành được một cọng lông." Ba ngày, Đinh Hạo kinh ngạc, không ngờ đã qua lâu như vậy. Đinh Hạo lấy một bộ đồ ra tay vào, hắn không kịp cảm nhận lực lượng sau khi dung hợp Tất Phương, bị Thiên Xu đại gia xấu xa, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt thúc giục nhanh chóng chạy đi. hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ vốn định tâm sự về thanh kiếm gì xét biến dị với Đinh Hạo nhưng bây giờ đành rời lại. Đinh Hạo dần cảm nhận lực lượng mới trong cơ thể, dung hợp tinh huyết của Tất Phương xong Đinh Hạo thúc dục thần thông nhân vương biến thành Tất Phương, có năng lực khống chế lửa, tốc độ bay như Tất Phương, vỗ cánh ngàn dặm, siêu nhanh, dùng để chạy hoặc bỏ trốn tuyệt đối không có vấn đề. Bỗng nhiên có tiếng chó sủa, gâu gâu gâu. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi, a, con chó đâu ra vậy? Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đắc ý khoe khoang, mèo mới nuôi thú cưng mới. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt lấy một con chó nhỏ màu đen bị nghẹn mắt trợn trắng ra khỏi không gian chữ vật trên bụng. Chó nhà mập mạp đáng yêu, bị vuốt mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nắm, bốn chân mũm mĩm vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Chó con bị mèo nuôi, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đắc ý, mèo, đáng yêu không? Mặt Đinh Hạo tối sầm, hắn cảm thấy mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt ngày càng không ra gì. Chó mèo chẳng phải là oan gia sao? Có ai nghe nói qua con mèo nuôi một con chó làm thú cưng? Cái này còn biến thái hơn lúc trước mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt kêu gào thu người làm vật nuôi. Gâu gâu gâu, chó con màu đen liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Cái lưỡi tím thẻ dài ra thở hổn hển. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi, đâu ra vây? Sao ngươi bỗng muốn nuôi chó? Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt thản nhiên nói, lúc ngươi luyện công nhặt bên cạnh chỗ cắm trại, ai biết nó từ đâu tới. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì, chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Phải rồi, ngươi nhốt nó trong không gian đại lý. Đúng vậy, có gì không được sao? Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt xóa nắn chó con màu đen như chơi đất sét. Đinh Hạo nói, không gian địa lý chỉ có thể chứa vật chết, nếu là vật sống thì sẽ ngục chết. Túi không gian là Đinh Hạo tự tay luyện chế, lượng cất chứa rất lớn. Lúc trước Đinh Hạo luyện tập chế tạo ra nó, không dùng tài liệu quá quý giá nên không phải không gian cao cấp, bên trong không có không khí. Vật thể có ính mệnh bỏ vào trong đó thời gian lâu sẽ ngục chết. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt liếc xéo Đinh Hạo, ai nói? Ta bỏ nó vào trong 2 ngày chẳng phải còn sống sao? Đinh Hạo ngây người, giây sau nghĩ đến vấn đề khác. Mới rồi chó con màu đen bị nhốt trong không gian đại lý, tại sao tiếng kêu của nó xuyên qua túi không gian vọng ra ngoài? Không lẽ? Lòng Đinh Hạo máy động, vẫy tay hút chó con màu đen từ tay mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Mèo, đừng cướp đồ chơi của ta. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt tức giận vọt tới nhưng bị Đinh Hạo phóng ra huyền khí đánh bay. Chó con màu đen ngồi xổm trong lòng bàn tay Đinh Hạo, vui vẻ kêu lên, gâu gâu gâu gâu gâu. Chó con màu đen xem Đinh Hạo là cứu tinh giải thoát nó khỏi móng vuốt của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, lưỡi tím thân thiết liếm tay hắn, cái đuôi màu đen ngoe nguẩy. Tuy bề ngoài nó chỉ là chó con màu đen bình thường nhưng đôi mắt như bảo thạch đen, trong suốt tựa con suối thu yên tĩnh, nhìn xuống 45 độ trong suốt làm người ta đau lòng. Đôi mắt như thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời chiều, làm người ta có hảo cảm với nó. Đinh Hạo phóng thần thức ra quan sát trong người chó con màu đen nhưng không phát hiện có gì khác lạ. Chó con màu đen đúng là một con chó nhà rất bình thường. Chẳng lẽ đoán sai? Nhưng trông chó con màu đen như mới sinh ra làm sao xuất hiện ở Mai Cốt xâm lâm nguy hiểm trùng trùng được. Nơi đáng sợ như vậy dù là một con kiến cũng dư sức ăn trọn chó con màu đen trong thời gian một chén trà. Để ta nhìn xem. Thiên Xu đại gia xấu xa chạy nhanh nghiêm túc nhận lấy chó con màu đen. Thiên Xu đại gia xấu xa cẩn thận quan sát trước sau. Gật gù, trầm ngâm nói, ừm, quả nhiên là vậy. Đinh Hạo mừng rỡ hỏi, tiền bối phát hiện cái gì sao? Ừm, Thiên Xu đại gia xấu xa nghiêm túc nói, đúng là có phát hiện. Đinh Hạo sốt ruột hỏi, phát hiện ra cái gì? Không lẽ chó con màu đen là thượng cổ hồng hoang di chủng cử thù? Thiên Xu đại gia xấu xa cười gian nói, ta khẳng định 100% nó là chó đẻ non. A, Đinh Hạo ngây người, đẻ non, ngươi không hiểu sao? Tức là mẹ nó sinh nó ra sớm, chưa trưởng thành hoàn toàn trong bụng mẹ. Thiên Xu đại gia xấu xa nhìn Đinh Hạo như ngó đồ ngốc. Đinh Hạo suýt đập đầu vào gốc cây vô biên. Đương nhiên ta hiểu sinh non là gì. Nhưng ngươi quan sát hết nửa ngày chỉ có kết luận không chút dinh dưỡng thế này. Không lẽ Thiên Xu đại gia cũng là sinh non sao?

lấy lực lượng của hai người nhưng không thể ngăn cản năng lượng đó, bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mùi thơm hấp dẫn tràn ngập. Mèo, ha ha ha ha ha ha, ta, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt biến thành luồng sáng trắng lao vào tảng đá màu đen bị xẻ đôi. Nó rình rập chờ một bên rốt cuộc bắt được cơ hội. Con mèo chết tiệt, dám cướp tạo hóa của ta. Thiên Xu đại gia xấu xa nuốt ngụm máu vào họng, liều bị thương vọt hướng trung tâm ánh sáng. Thiên Xu đại gia xấu xa há mồm, hàm răng vàng bay ra táp hướng ánh sáng đỏ. Đinh Hạo chui vào hư không, mượn lực lượng chấn động nhưng không ra tay tranh cướp. Trực giác nói cho Đinh Hạo trong tảng đá màu đen chứa một sinh linh đáng sợ. Mèo, ôi da, răng của ta. Hai tiếng hét thảm vang lên. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt như bao cát bay ngược về, đụng bể nhiều san hô. Răng vàng của Thiên Xu đại gia xấu xa là bảo bối không đơn giản. Ánh sáng hơi tối đi, bay trở vào miệng lão. Thiên Xu đại gia xấu xa ôm răng đau nhức hú hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, Thiên Khuyển Tam Đầu tảng đá màu đen từ giữa tách ra làm hai, chỉ có lớp ngoài mỏng không đến một ngón tay, bên trong rỗng ruột. Ánh sáng tuôn ra, ánh sáng đỏ mông lung như tiên vụ, từng luồng sáng tường thủy bắn lên như có thần vật gì sắp xuất thế. Chính là ánh sáng đỏ này đánh bay mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, hàm răng vàng của Thiên Xu đại gia xấu xa. Ánh sáng đỏ vô tận dâng lên, một thân hình đỏ rực hiện ra trong tảng đá màu đen. Khí thế đáng sợ tư tán, kích động nguyên khí thiên địa. Đinh Hạo bỗng cảm thấy thiên địa tăng áp lực vô hình, khí cơ khó tả từ bốn phương tám hướng nghiền ép. Người Đinh Hạo lảo đảo như bị một dãy núi thái cổ đè lên người, trong không khí như đông thành đầm lầy. Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa biến sắc mặt. Loại lực lượng này ít nhất cỡ thánh giai. Khí thế như sóng thần ập xuống, dù là Đinh Hạo cũng thấy xương toàn thân sắp bị đè nát, chịu không nổi. Đinh Hạo trợn to mắt nói, đây là... Có một con quái vật lửa to lớn chậm rãi bay lên từ tảng đá màu đen bị xẻ đôi. Mới đầu nó cao vài thước, cuối cùng biến thành cự thú ngàn thước. Khí thế đáng sợ như chí tôn ma thần giáng xuống. Khí thế khủng khiếp tràn ngập lão nhân khiến lực lượng nguyên khí thiên địa trong mấy ngàn thước thay đổi. Đinh Hạo cảm giác lực lượng thiên địa pháp tắc cũng có dấu hiệu hỗn loạn. Cự thú này quá khủng khiếp. Đinh Hạo không thể không siết chặt thanh kiếm gì xét. Dựa vào lực lượng thanh kiếm gì xét miễn cưỡng chống cự hơi thở này. Thiên Xu đại gia xấu xa giơ nồi đen cao qua đầu phát ra từng vòng sáng đen bao phủ lão. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt biến thân to vài trăm thước, như con cọp khổng lồ cuộn tròn lại. Đôi cánh biến thành quả cầu ánh sáng thánh khiết bao phủ mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Đây là một trong các sinh vật đáng sợ nhất Đinh Hạo từng thấy. Trước mặt cự thú ba đầu này Đinh Hạo cảm thấy hàn yếu ớt như một con kiến. Thiên Xu đại gia xấu xa giơ nồi đen hết to, tổ cha nó, không ngờ là Thiên Khuyển Tam Đầu. Ta hiểu rồi, Thiên Khuyển Tam Đầu. Đinh Hạo giật nảy mình, quan sát kỹ. Bề ngoài con cự thú đúng là giống chó, đầu cổ và bốn chân toát ra lửa đỏ, tứ chi vạm vỡ, to kinh người, có ba đầu. Cái đầu chính giữa có ba mắt, xanh biếc như biển cả, trong suốt mê người. Đầu bên phải có một mắt, đỏ rực như lửa, ẩn chứa sát khí. Đầu bên trái có một mắt bắn ra ánh sáng da cam, yên bình. Tiếng kêu bi thương vang lên, gâu gâu gâu gâu gâu. Đinh Hạo ngạc nhiên thấy trong khi hắn, Thiên Xu đại gia xấu xa, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt bị khí thế của Thiên Khuyển Tam Đầu đè ép không thể nhúc nhích. Chỉ có chó con màu đen tội nghiệp là không hề bị ảnh hưởng. Đôi mắt to đen như bảo thạch lóng lánh giọt lệ thủy tinh rơi xuống. Chân ngắn mập mạp muốn bò lên tảng đá màu đen vỡ rồi lại trượt xuống. Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa cùng nghĩ đến một điều. Trong khoảnh khắc này, lao, Thiên Khuyển Tam Đầu trên bầu trời gầm giống. Ba cái đầu kỳ dị há mồm máu. Sóng âm như gió lốc không biết cắt nát bao nhiêu cây cối, ngọn núi. Mắt thường tổng thấy hư không vạn vẹo, mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Sơn mạch xung quanh hố hồ nước thành tro, thành sa mạc hoang vu. Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt cảm thấy cơ thể sắp nứt ra, sẽ thành tro bụi. Thanh kiếm gì xét kêu vù vù. Đinh Hạo không thúc giục lực lượng chí tôn nhưng nó tự khởi động. Nồi đen trong tay Thiên Xu đại gia xấu xa cũng tỏa sáng rực rỡ, có thần kỳ trong nồi thức tỉnh phát ra ánh sáng đen, uy thế nuốt trời. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt giống to, cánh thiên sứ trắng sắp vỡ tan. Đinh Hạo vội vàng thúc dục huyền khí, cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí cùng dâng tràn. Hai lực lượng kích thích phối hợp lực lượng ngọc trong thạch trong cơ thể hắn tránh thoát lực lượng thiên khuyển tam đầu áp chế. Đinh Hạo lắc người đi tới trước mặt mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, dùng lực lượng thanh kiếm dì xét che chở nó. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt tho nhỏ lại khoanh tròn trên vai Đinh Hạo, há mồm gầm giống nhìn chằm chằm thiên khuyển tam đầu trên bầu trời. Gâu gâu gâu gâu gâu. Chó con màu đen sốt ruột hét to bên cạnh tảng đá màu đen như đang nói điều gì. Thiên khuyển tam đầu ngừng giống, con mắt thứ ba trên cái đầu chính giữa phát ra ánh sáng xanh như ngọn lửa xẹt qua đám người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Thiên khuyển tam đầu nhìn chằm chằm chó con màu đen dưới đất. Chó con màu đen ngừng kêu gào bi thương, chảy nước mắt nở hình lên trời. Ánh sáng xanh âm u chợt dịu đi. Hai sinh vật hình thể cách biệt lớn cách không khí nhìn nhau. Không hiểu sao Đinh Hạo cảm giác áp lực trên người thả lỏng, trong không khí tràn ngập hơi thở kỳ dị làm người đau đớn muốn khóc. Ánh sáng mông lung chớp lóe, thiên khuyển tam đầu to lớn chậm rãi thu nhỏ thành con chó bình thường, cái đầu hai bên biến mất. Thiên khuyển tam đầu từ trên trời giáng xuống đến bên cạnh chó con màu đen. Thiên khuyển tam đầu dịu dàng cúi đầu, thẻ lưỡi yêu thương liếm chó con màu đen, từng giọt nước mắt rơi trên người chó con. Đinh Hạo hiểu điều gì, không lẽ chó con màu đen là hậu đại của thiên khuyển tam đầu? Không đúng, Thiên Xu đại gia xấu xa giật mình kêu lên, con thiên khuyển tam đầu này đã chết rồi. Đinh Hạo ngẩn ra, làm sao có thể? Vừa rồi khí thế độc chiếm thiên địa bát hoang kia làm người sợ hãi sao có thể đến từ một sinh vật đã chết. Thiên Xu đại gia xấu xa kinh kêu, đó là tàn ảnh thần hồn, là lực lượng căn nở gun thần hồn của thiên khuyển tam đầu sau khi chết biến ra. Đinh Hạo quan sát kỹ, phát hiện manh mối. Thân hình thiên khuyển tam đầu đúng là hơi tối, gần như bán trong suốt, xuyên qua thân hình nó có thể thấy cát vàng phía xa. Thiên khuyển tam đầu không phải thực thể, chẳng qua lúc nó hiện ra thiên địa pháp tướng thì khí cơ quá khủng bố làm Đinh Hạo bỏ qua chi tiết nhỏ, không phát hiện sự thật. Thiên Xu đại gia xấu xa lớn tiếng nói, a, ta đoán ra rồi, tiểu hắc đúng là hậu đại của thiên khuyển tam đầu. Thiên khuyển tam đầu là dị thú trong thần thoại, tuy không nằm trong tam thập thiên cương, 72 địa sát nhưng huyết thống khủng bố, thực lực mạnh mẽ. Cũng nằm trong hung vật thiên địa thời thái cổ. Truyền thuyết thiên khuyển tam đầu trưởng thành có thể nuốt trời trăng, thậm chí ăn ma thần. Sau này thiên khuyển tam đầu bị thần địa ngục thu phục, thành người thủ hộ con đường duy nhất địa ngục đi thông sinh linh giới. Ba cái đầu tượng trưng cho trung thành, giết chóc và can đảm. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt bất mãn xen lời, mấy cái này chúng ta đều biết, lão già xấu xa kia nói thẳng được không? Cứ lải nhải lại xấu bụng. Thiên Xu đại gia xấu xa hoa tay múa chân tiếp tục hưng phấn giải thích, con mèo chết tiệt, ngươi biết gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, căn nguyên kế thừa ha ha ha ha ha ha. Thông minh anh võ như ta đã biết chuyện xảy ra chỗ này, nếu ta không đoán sai thì con thiên khuyển tam đầu chắc chắn sinh ra trong Mai Cốt Xâm Lâm. Nói thật thì Mai Cốt Xâm Lâm vốn là lĩnh vực của thượng cổ hồng hoang di chủng cử thù, không có dấu vết nhân tộc, yêu tộc, là chỗ náu tuyệt vời. Bởi vì rất nhiều thượng cổ hồng hoang di chủng cử thú trước khi sinh thì thực lực sẽ rất suy yếu, không bằng 1/10 bình thường, chúng nó cần tìm một nơi an toàn để tránh né thiên địch bình thường. Nhưng con thiên khuyển tam đầu xui xẻo chọn Mai Cốt Xâm Lâm, nếu là bình thường thì rất tốt. Nhưng mấy ngày nay đồn có di tích thánh đường thần điện, vô số cao thủ nhân tộc, yêu tộc vào trong Mai Cốt Xâm Lâm. Chắc lúc thiên khuyển tam đầu yếu ớt bị cao thủ nhân tộc, yêu tộc phát hiện. Ta đoán sau khi thiên khuyển tam đầu bị phát hiện, các cao thủ hai tộc ước mơ bá út vật trên người nó đã điên cuồng vây công, bất chấp hậu quả. Cuối cùng thiên khuyển tam đầu nuốt hạn chết, không biết nó dùng cách gì vào phút cuối đưa chó con màu đen ra khỏi vòng vây nhiều cao thủ. tiếc rằng vì chiến đấu bị thương và sinh non nên Bạch Đầu Sơn không kế thừa chút thiên phú chủng tộc.